Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 88, lấy hạt rẻ trong lò lửa 1. Địa ngục trong điện đường trống trải, yên tĩnh, hai bên trái phải đều là dài đến cao mấy chục mét xương trụ. Liền cả mặt đất, cũng dán đoạn phủ lên từng cây xương côn, cho người cảm giác, tựa như thân ở một cái to lớn không biết tên sinh vật thể nội. Chậm chậm đi tầm 10 phút, đi tới địa ngục điện đường chỗ sâu. Nơi đó, có một cái trán sinh thần mục, toàn thân làn da hiện ra màu đồng cổ kim loại xấu xí cự nhân. Cự nhân thân cao mấy chục mét, khổng tước bọn hắn thân cao còn không có hắn giữa lông mày thần mục dài. Nửa người trên trần trụi, nửa người dưới loáng thoáng bao lấy một kiện da thú, lộ ra cuồng dã vô cùng. Trên kinh Phật nói, A Tu La tộc nhân, nữ yêu diễm mỹ lệ, nam xấu xí vô cùng, thật không lừa ta. Cát Tường quả nhìn xem cự nhân, lẩm bẩm nói, rốt cục gặp được, hắn chính là địa ngục vương. Khổng tước cũng nói theo, Từ Không tại phía sau nghiêm nghị nói, ghi nhớ, chính tà bất lưỡng lập. Khổng tước, Cát Tường quả, đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt địa ngục vương. Cô Phong cũng nói, chỉ có Hoàng Thịnh, không nói một lời. Địa ngục vương nghe được khổng tước đám người thanh âm, ý thức tựa hồ cũng hồi phục. Con mắt mở ra, thân thể hơi động một chút. Toàn bộ địa ngục điện đường ngay tại chỗ động núi giao. Khổng tước Cát Tường quả bọn hắn đều kém chút đứng không vững. Hoàng Thịnh lơ lửng ở giữa không trung, ngược lại là không bị ảnh hưởng. Địa ngục vương Sở ở địa phương lún xuống dưới, lộ ra một cái to lớn hố trời, sâu không thấy đáy. Khổng tước bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Một giây sau, một tiếng chu thấp từ hố to bên trong truyền đến, chấn động đến khổng tước bọn người lỗ tai mịt mờ vang. Một con có thể đứng đầy hơn 10 người màu đồng cổ đại thủ, từ phía trên trong hố vươn ra, đập vào trên mặt đất. Trên mặt đất kiên cố xương côn lập tức trở thành bột phấn. Mượn mặt đất ủng hộ lực, địa ngục vương nửa người trên cũng từ phía trên trong hố nhô ra đến, xuất hiện tại khổng tước trước mặt bọn hắn. Địa ngục vương trong ánh mắt không chứa một tia tình cảm, trực tiếp liền đem khổng tước bọn người xem như con ruồi đồng dạng nhân vật. Hoàng Thịnh thần sắc run lên, dù chỉ là một cái hóa thân, dù là nhân gian giới tự có lực lượng hạn mức cao nhất, địa ngục vương thực lực vẫn là rung động thật sâu lấy hắn. Hoàng Thịnh dẫn đầu phát động công kích, vung tay lên, trước đó bị vây ở hắn phúc địa bên trong ma giáo giáo chúng liền hướng phía địa ngục vương văng ra. Ngoài, những cái kia ma giáo giáo chúng tại phúc địa bên trong nghĩ không nổi rồi, chính ở vào chim sợ cành cong trạng thái. Bị quăng sau khi ra ngoài, dương mắt liền thấy địa ngục vương, trong lòng giật mình, trong tay đâm côn liền nhao nhao hướng phía địa ngục vương bổ xuống. Địa ngục vương bàn tròn đồng dạng lớn bàn tay huy tới, như chậm thực nhanh, trong chớp mắt liền đập tới những cái kia nhảy ở giữa không trung ma giáo giáo chúng trên thân. Những cái kia ma giáo giáo chúng tựa như con ruồi đồng dạng, bị đập tới một bên. Từng cái miệng phun máu tươi, ngũ tạng đều nứt mà chết. Chỉ có cung côn la, võ nghệ xuất chúng, ở giữa không trung tránh thoát địa ngục vương đại thủ đánh ra. Trong tay đâm côn bổ vào địa ngục vương cổ đồng kim thuộc trên da. Thấu xương ứng thanh mà vỡ ra, mà địa ngục vương làn da lại ngay cả một tia bạch ngấn đều không có sinh ra. Cung côn la kinh hãi, muốn triệt thoái phía sau. Kết quả địa ngục vương làn da liền sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Cung côn la lập tức bị hút vào địa ngục vương trong thân thể, lấy tốc độ cực nhanh tốc độ tại ăn mòn, hóa thành địa ngục vương một bộ phận. Đúng lúc này, một đóa lôi mây tích xuất hiện tại địa ngục vương trên không. Đầy trời lôi điện liên tục không ngừng bổ vào địa ngục vương trên thân. Lôi điện phích lịch ba ra vang, chung quanh xương trụ, mặt đất xương côn đều bị phá hủy, thậm chí sinh ra nhiệt độ cao tinh thể. Nhưng ở địa ngục vương trên thân, dĩ vãng vô kiên bất tồi lôi điện, lúc này, tựa như giọt mưa đồng dạng vô hại, chỉ có thể cho địa ngục vương tạo thành một chút xíu tê liệt. cùng làn da trở nên hồng nhuận một chút. Hoàng Thịnh sắc mặt khó nhìn lên. Hắn đoán sai mình cùng Địa Ngục Vương thực lực. Vốn cho là, mình cùng hắn hóa thân đều là cấp độ này người. Cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không kém cách đi nơi nào. Dù sao hắn cũng là thường thường cùng giai vô địch người. Thảo Lô cư sĩ cũng đã nói phúc của hắn địa. Căn cơ thâm hậu, nếu như cùng hắn Thảo Lô cư phát sinh đụng nhau, cuối cùng sụp đổ nhất định là hắn Thảo Lô cư. Chính là như vậy, cho Hoàng Thịnh lòng tin, nhưng không muốn lấy vượt xa quá Hoàng Thịnh cảnh giới tồn tại, lộ ra một tia ý niệm, sinh ra hóa thân lực lượng. Tại lượng bên trên có lẽ chênh lệch không có khủng bố như vậy, nhưng là tại chất bên trên, lại là kém xa tít tắp, hoàn toàn không cách nào tương đối. Hoàng Thịnh liên tiếp công kích cũng làm cho hắn chú ý tới Hoàng Thịnh. Mặc dù hắn còn không có từ phía trên trong hố triệt để leo ra, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn công kích. Chỉ thấy hắn miệng một trương, một cỗ nồng đậm màu trắng tu la chiến khí liền hướng phía Hoàng Thịnh phun tới. Khổng Tước bọn hắn vội vàng vọt đến một bên, mà Hoàng Thịnh thì biến mất thân hình, trốn vào phúc địa bên trong. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hoàng Thịnh thân hình một lần nữa hiển hiện, cũng bị xa xa đụng bay đến một cây xương trụ bên trên. Trực tiếp đem cái này xương trụ đâm đến lõm xuống dưới. Hoàng Thịnh lau đi bên miệng tơ máu, ánh mắt âm trầm không chừng, quá kinh khủng. Coi như hắn đã trốn vào phúc địa, cũng khống chế phúc địa bay khỏi, nhưng bị Địa Ngục Vương tu la chiến khí phun một cái. Toàn bộ phúc địa liền có chút bất ổn, mình cũng bị đánh ra phúc địa, không thể tiếp tục như vậy. Hoàng Thịnh thầm nghĩ, hắn trực tiếp đối Khổng Tước cùng Cát Tường quả quát, hai huynh đệ đồng tâm, thi triển Khổng Tước đại pháp. Nha, Khổng Tước cùng Cát Tường quả sững sờ sau đáp. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đồng thời kết động pháp chú. Lâm, binh, đấu, giả, chấm ngoặc kép. Lâm, binh, đấu, giả, chấm ngoặc kép. Theo hai người ngâm sướng cùng bấm niệm pháp quyết, Hoàng Thịnh cảm giác được hai người hợp lực lực lượng đang đánh mở trong cõi u minh một cái lối đi. Có cái cường đại kinh khủng tồn tại, chính có chút ghé mắt xuống tới. Vẻn vẹn kia thoáng nhìn, liền để Hoàng Thịnh thể xác tinh thần câu chiến. Đây là tới từ cấp độ chênh lệch tồn tại, so Địa Ngục Vương còn tại cảm giác mãnh liệt. Đây chính là Khổng Tước Đại Minh Vương sao? Hoàng Thịnh thầm nghĩ, Khổng Tước Đại Minh Vương lực lượng thuận kia cỗ thông đạo chậm lại. Địa Ngục Vương cũng chú ý tới điểm này, miệng lại là một chương. So vừa rồi nồng đậm gấp 10 tu la chiến khí đối Khổng Tước Cát Tường quả phun ra. Muốn tại Khổng Tước Đại Minh Vương lực lượng triệt để giáng lâm trước, tiêu diệt bọn hắn, Khổng Tước cùng Cát Tường quả lúc này muốn dẫn đạo Khổng Tước Đại Minh Vương lực lượng, đã không cách nào động đậy. Từ không cùng Cô Phong Thượng Nhân thi triển thủ đoạn, thả ra chân ngôn cấm chú lực lượng, lại không cách nào ngăn cản tu la chiến khí tiếp cận. Hoàng Thịnh gặp một lần, thân hình vừa ẩn, lại xuất hiện tại Khổng Tước cùng Cát Tường quả trước mặt. Vận dụng toàn bộ phúc địa lực lượng, mở ra một đạo óng ánh sáng long lanh, hiện ra lưu ly ánh sáng tường ốp, tu la chiến khí đụng vào lưu ly tường ốp bên trên. Hoàng Thịnh liền cảm giác toàn bộ thân thể nghĩ bị một cỗ cấp tốc hành xử xe hàng đụng qua. Hoàng Thịnh một cái khống chế không nổi, một ngụm máu tươi liền phun tới, toàn bộ lưu ly tường ốp bên trên hiện đầy tơ nhện lưới đồng dạng tế ngân. Liền ngay cả phúc địa bên trong cũng đất rung núi chuyển, mặt đất lại lần nữa xuất hiện thật sâu vết rách. Lúc này phúc địa bên trong đầy khắp núi đồi người trồng trọt mặt hoa hướng dương cùng nguyệt cung cây nấm đều bỗng nhiên bộc phát ra kim quang cùng ngân quang, không ngừng phun ra nuốt vào lấy tia sáng. Sợi rễ thật sâu cắm rễ lấy thổ địa, không cho phúc địa triệt để phá tan tới. Mặc dù bỏ ra nặng như vậy đại giới, nhưng đến cùng là chặn một kích này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.